Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày thứ hai, một đám đệ tử xiển giáo lại hiện thân trước trận địa hai quân, khiến Triệu Công Minh cùng các đệ tử tiệt giáo không khỏi kinh ngạc. Từ cục diện hôm qua, dễ dàng nhận ra rằng thực lực tiệt giáo cao hơn xiển giáo rất nhiều, xiển giáo căn bản không có chút cơ hội nào. Cách làm sáng suốt nhất, đương nhiên là như lời Triệu Công Minh, 12 kim tiên xiển giáo trở về Ngọc Hư Cung, không can thiệp vào chuyện này nữa. Nhưng nay, 12 kim tiên xiển giáo lại xuất hiện, là muốn liều chết một phen, hay là có chỗ dựa vững chắc? Dù vì lý do gì, Triệu Công Minh cùng các đệ tử tiệt giáo cũng không để tâm, bởi vì họ căn bản không thèm để mắt đến các đệ tử xiển giáo. Quảng Thành Tử, ngươi dám xuất hiện, chẳng lẽ muốn ta trấn áp rồi tiễn ngươi về Ngọc Hư Cung sao? Triệu Công Minh trầm giọng quát. Thực ra đến lúc này Triệu Công Minh vẫn chưa hề có ý định giết chết 12 kim tiên xiển giáo, nhiều nhất chỉ là trấn áp mà thôi. Sau khi trấn áp vẫn sẽ đưa họ về Ngọc Hư Cung trên Côn Lô Sơn, nhiều nhất chỉ là làm nhục xiển giáo, chứ không phải muốn làm suy yếu thực lực xiển giáo. Rõ ràng Triệu Công Minh vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Đây không phải là giao tranh giữa hai giáo, mà là cuộc chiến sinh tử, quyết một trận sống còn. Hừ, Triệu Công Minh, đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Các ngươi đang nghịch thiên đạo, hôm nay tất phải diệt vong. Quảng Thành Tử trầm giọng đáp. So với Triệu Công Minh, Quảng Thành Tử thủ đoạn tàn độc hơn nhiều. Hôm qua hắn đã nảy sinh sát ý. Tlaloan, Quảng Thành Tử kiêu ngạo lại bị Triệu Công Minh chế nhạo, chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Hắn thề phải giết chết Triệu Công Minh. Hừ, Quảng Thành Tử, ngươi năng lực chẳng đáng kể mà khẩu khí lại lớn, hôm nay ta sẽ xem ngươi có bản lĩnh gì. Triệu Công Minh khinh thường nói. Thật ra trước đây hắn đã không để mắt đến Quảng Thành Tử, sau khi đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh, hắn càng khinh thường Quảng Thành Tử hơn. Với thực lực hiện tại của hắn, dù cho 12 kim tiên xiển giáo cùng nhau tấn công, hắn cũng tự tin có thể trấn áp toàn bộ đệ tử xiển giáo. Vậy xin đạo hữu ra tay, kẻ này nghịch thiên đạo, đáng chết không tha. Quảng Thành Tử trầm giọng nói. Vừa dứt lời, trong đám đệ tử xiển giáo, một nam tử áo đạo bước ra, tay cầm một cái hồ lô đỏ, nhìn người đó. Triệu Công Minh bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng giật mình, bởi vì nam tử áo đạo này lại là một vị chuẩn thánh. Triệu Công Minh tu luyện nhiều năm, lại là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, trong Hồng Hoang Thiên Điện, kiến thức cũng rộng rãi. Trong Hồng Hoang, chuẩn thánh không phải là tu luyện từ xưa đến nay, đều là những cường giả nổi danh, hắn cũng gần như biết hết. Sự xuất hiện của Vương Huyền, một chuẩn thánh chưa từng được biết đến, đã là chuyện khó tin. Nay lại xuất hiện thêm một vị nữa, nam tử áo đạo trước mắt, hắn chưa từng thấy bao giờ, nhưng khí tức cường đại tỏa ra cho thấy, đây chắc chắn là một chuẩn thánh. Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này, còn muốn ra tay giúp đệ tử xiển giáo? Mục đích của hắn là gì? Ngươi là ai? Sao lại can thiệp vào việc giữa tiệt giáo xiển giáo của ta? Triệu Công Minh trầm giọng hỏi. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao xiển giáo lại tự tin như vậy? Hóa ra là có cao thủ đến trợ trận, không trách họ lại tự tin đến thế. Là chuẩn thánh, nhưng thời gian đột phá của hắn còn ngắn, đối mặt với một chuẩn thánh bí ẩn khó lường, hắn đương nhiên không dám chủ quan. Bần đạo là khách Côn Lôn, cư ngụ bên bờ đá phía nam, tu hành đắc đạo hỗn nguyên sơ khai, mới trường sinh biết rõ thuận nghịch. Nam tử áo đạo nói ra lai lịch của mình, tự xưng là Lục Áp đạo nhân, hôm nay đến đây chính là để trấn áp Triệu Công Minh. Điều này khiến Triệu Công Minh càng thêm nghi hoặc, hắn chắc chắn rằng mình và Lục Áp tuyệt đối không quen biết, tự nhiên không có thù oán gì. Lục Áp cứ nói muốn trấn áp hắn, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Hừ, không cần biết ngươi là ai, đã ngươi dám xuất hiện lúc này, bị ta trấn áp cũng là do ngươi tự chuốc lấy. Triệu Công Minh trầm giọng nói. Một chuẩn thánh không rõ lai lịch khiến hắn kiêng dè, nhưng giờ này khắc này, hắn còn quản được Lục Áp là ai nữa chứ? Lời đã nói ra, nếu lúc này mà sợ, chẳng phải sẽ bị các đệ tử xiển giáo cười nhạo sao? Triệu Công Minh, ngươi không biết trời cao đất rộng, hôm nay tất phải chết. Lục Áp cười lớn. Hắn đã chọn giúp xiển giáo, không chỉ tự tin, mà còn có mục đích riêng, đương nhiên sẽ không bỏ qua Triệu Công Minh. Nghe vậy, Triệu Công Minh tức giận đến mặt tím tái, dù sao hắn cũng là chuẩn thánh, lại bị Lục Áp nói như con dê đợi giết. Hắn lười phí lời với Lục Áp, giơ tay lên, 24 viên Định Hải Thần Châu lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu, 24 thế giới hiện lên trên đỉnh đầu hắn, mỗi thế giới đều sống động như thật, không khác gì thế giới thực. Hắn có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh là nhờ Vương Huyền chỉ điểm trước đó, giúp hắn đột phá được giới hạn của bản thân, sử dụng Càn Khôn Xích và 24 viên Định Hải Thần Châu để mở ra 24 chư thiên, và nhờ đó đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh. Tuy nhiên, vì thời gian đột phá quá ngắn, hắn vẫn chưa từng chạm thi, nhưng đối với hắn, đó chỉ là vấn đề thời gian. Dù là 24 viên định hải thần châu hay càng khôn xích, đều là linh bảo tiên thiên, đều có thể dùng để trảm thi, gửi gắm chấp niệm của bản thân. Lúc này, khi 24 chư thiên hiện ra, hắn lập tức đương tụ lực lượng của 24 chư thiên, thực lực bản thân tăng vọt. Triệu Công Minh sao lại mạnh như vậy? Ngưng tụ lực lượng của 24 thế giới, hắn làm sao làm được? Lục Áp sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, hắn mới nhận ra, Triệu Công Minh trước mắt không phải là một chuẩn thánh bình thường. Lực lượng của 24 chư thiên gia trì, dù Triệu Công Minh chưa từng trảm thi, nhưng xét về thực lực, cũng không kém hơn những chuẩn thánh đã trảm thi là bao. Hắn vốn tưởng rằng, Triệu Công Minh vừa đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh, thực lực có hạn, tự mình ra tay, dễ dàng giết chết Triệu Công Minh. Đương nhiên, để tránh vướng vào nhân quả, hắn không thể tự mình giết chết Triệu Công Minh, nhưng giao Triệu Công Minh cho đệ tử xiển giáo thì không cần hắn ra tay. Nhưng giờ xem ra, muốn trấn áp Triệu Công Minh không phải chuyện dễ dàng, hắn nhất định phải dùng hết toàn lực. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, Triệu Công Minh với 24 chư thiên trên đỉnh tàu, tay cầm càn khôn xích, đã tấn công về phía hắn. Hắn không dám chậm trễ, giơ tay lấy cái hồ lô đỏ trong tay, nhịn lẩm bẩm, mười bảo vật ra tay. Ngay sau đó, hồ lô đỏ tỏa ra hào quang trắng, rồi một cái đầu lâu có lông mày, có cánh, có đầu, có mắt xuất hiện. Đầu lâu bắn ra bạch quang, lao thẳng về phía Triệu Công Minh, tốc độ nhanh đến khó tin, khiến Triệu Công Minh không kịp phản ứng. Triệu Công Minh khiếp sợ, dưới ánh hào quang trắng, hắn phát hiện nguyên thần của mình bị định trụ trong thân thể, vô luận là nguyên thần hay tự thân pháp lực, đều như bị một cỗ lực lượng vô hình phong bế, khiến bản thân ta như bị trói buộc, không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, một phi đao từ bên trong cái hồ lô đỏ bay ra, mang theo sát khí sắc bén vô cùng, bổ thẳng về đầu ta. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, dù nguyên thần và pháp lực bị phong, ta vẫn vận dụng toàn lực, gia trì lực lượng 24 chư thiên lên người. Ầm ầm, một tiếng đổ vang trời, hào quang chói lọi bao phủ tất cả. Khi ánh sáng tan đi, thân ảnh ta lại hiện ra. Lục Áp Trảm Tiên phi đao đã xuất, nhưng không làm ta thân tàn ma diệt, song bộ dáng hiện giờ cũng có phần chật vật. Nhớ lại phi đao sắc bén kia, lòng ta vẫn còn sợ hãi, không biết đó là bảo bối gì mà lại tà môn đến thế. Nó không chỉ phong bế nguyên thần và pháp lực của ta, khiến ta bất động, mà uy lực của phi đao cũng khủng khiếp, suýt chút nữa đã chém lìa đầu ta. Dù đối với chuẩn thánh mà nói, mất đầu cũng không phải chuyện lớn, nhưng ta cảm nhận được, nếu đầu bị chém lìa, ta e rằng sẽ thân tử đạo tiêu. Dù ta không thể động đậy, nhưng 24 chư thiên vẫn tồn tại, 24 thế giới chồng chất, cuối cùng đã giúp ta chặn được phi đao. Lục Áp vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ, nhưng thần sắc hắn cũng có phần khó coi. Hắn rõ hơn ai hết uy lực của Trảm Tiên phi đao khi xuất thủ. Dù pháp lực ngươi cao cường, dù ngươi biến hóa khôn lường, dù thân thể ngươi bất tử bất diệt, dưới Trảm Tiên phi đao vẫn phải thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu có thể ngăn cản Trảm Tiên phi đao, thì uy lực của pháp bảo này sẽ giảm mạnh, thậm chí có thể nói là hoàn toàn vô hiệu. Mà ta vừa rồi đã chặn được Trảm Tiên phi đao, nhờ vào lực lượng 24 chư thiên, Trảm Tiên phi đao không thể nào chạm được ta. Đối với Lục Áp mà nói, Trảm Tiên phi đao là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của hắn, ngay đã không đối phó được ta, thì những thủ đoạn khác càng khó khăn hơn. Như vậy xem ra, chỉ có tạm thời ngưng chiến, dùng đinh đầu thất tiễn thư mới có thể đảm bảo lấy mạng Triệu Công Minh. Lục Áp âm thầm nghĩ, Trảm Tiên phi đao không thể chạm được ta. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể lấy ra bảo vật áp đáy hòm mới có thể một kích giết chết ta. Nhưng muốn dùng đinh đầu thất tiễn thư để lấy mạng ta, nhất định phải chuẩn bị chu đáo, tuyệt không phải công việc nhất thời. Lúc này, sau khi chứng kiến uy lực của Trảm Tiên phi đao, ta cũng vô cùng đề phòng Lục Áp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói cho cùng, ta mới đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh, thực lực tuy mạnh, nhưng đối với thủ đoạn của chuẩn thánh lại chưa hiểu nhiều. Thêm nữa, ta chưa từng trảm thi, rất nhiều điểm mạnh của chuẩn thánh trên người ta căn bản không thể hoàn toàn thể hiện, cũng như Trảm Tiên phi đao. Nếu ta đã trảm thi, dùng tiên thiên linh bảo để gửi gắm tâm niệm, thì Trảm Tiên phi đao đừng hòng phong bế nguyên thần và pháp lực của ta. Triệu Công Minh, dù sao ngươi cũng là chuẩn thánh, nếu biết quay đầu, thì vẫn còn cơ hội sống. Thượng Thiên có lòng từ bi, ta cho ngươi thêm một ngày, ngươi hãy trở về suy nghĩ kỹ càng. Lục Áp trầm giọng nói. Nói xong, không đợi ta đáp lời, hắn tự mình trở về Đại Quân Tây Kỳ, ta cũng không ngăn cản hắn. Thực lực Lục Áp rất mạnh, lại có chí bảo trong tay, ta không chắc chắn có thể thắng, nhất định phải trở về nghĩ kế sách mới được. Về sau, ta sẽ mượn Hỗn Nguyên Kim Đấu và Kim Giao Tiễn của Vân Tiêu muội tử, rồi giao chiến với Lục Áp, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Ta âm thầm nghĩ, cái hồ lô đỏ trong tay Lục Áp khiến ta vô cùng kinh kỵ. Tạm thời ta chưa muốn liều mạng với hắn, dù sao, tiệt giáo chúng ta cũng có chí bảo, như Kim Giao Tiễn và Hỗn Nguyên Kim Đấu trong tay Tam Tiêu nương nương, cũng đều là chí bảo. Nếu cầm trong tay hai món chí bảo này, lại thêm 24 chư thiên của ta, ta không tin Lục Áp vẫn là đối thủ của ta. Song phương lẫn nhau kiên kỵ, lại đều chưa dùng đến át chủ bài, cho nên mới ngưng chiến, chuẩn bị chắc chắn rồi sẽ tái chiến. Sau khi Lục Áp trở về đại quân Tây Kỳ, Quảng Thành Tử và những người khác tuy không nói gì, nhưng trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc, uy lực của Trảm Tiên Phi Đao, bọn họ đều thấy rõ. Theo họ đoán, bọn họ không thể nào chặn được Trảm Tiên Phi Đao, 24 chư thiên của ta cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ đứng xa nhìn, họ đã cảm nhận được lực lượng không thể tưởng tượng kia. Nhưng theo họ thấy, nếu Lục Áp toàn lực ứng phó, thì áp chế ta không thành vấn đề. Không hiểu sao hắn lại chọn ngưng chiến. Triệu Công Minh kia quả thực không thể coi thường. Muốn đánh bại hắn không khó, nhưng muốn giết chết hắn thì muôn vàn khó khăn. Lục Áp nói, hắn tự nhiên nhìn ra tâm tư của Quảng Thành Tử và những người khác. Cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra nguyên nhân ngưng chiến của mình. Dĩ nhiên, hắn sẽ không để Quảng Thành Tử và những người khác biết. Hắn không chỉ khó giết chết ta, mà ngay cả đánh bại ta cũng không chắc chắn. Vậy phải làm sao? Triệu Công Minh kia vốn chỉ là Đại La Kim Tiên, không ngờ sau khi đột phá, thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Quảng Thành Tử trầm giọng nói, trong lục đạo luân hồi, ta đã vượt mặt đám đệ tử xiển giáo để đột phá. Việc này khiến bọn họ ghen ghét rất lâu. Cùng là Đại La Kim Tiên, cùng là đệ tử thánh nhân, sao ta có thể đột phá, mà bọn họ lại không thể? Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ, ta không chỉ đột phá đến chuẩn thánh, mà thực lực còn mạnh đến thế sau khi đột phá. Việc này kỳ thực không khó. Ta có một kiện chí bảo, tên là Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Nhưng việc sử dụng bảo vật này cần, trong lời Lục Áp, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư là một dị bảo, có thể không cần khoảng cách, dùng thuật chú giết người vô hình. Nhưng bảo vật này có một nhược điểm, cần chuẩn bị trước cỏ nhỏ, cung tên và hai ngọn đèn, còn phải ngày ngày tế bái, phải đợi đến ngày giờ thích hợp mới có thể bái tán ba hồn bảy vía của đối thủ, rồi dùng cung tên bắn, có thể lấy mạng người vô hình. Nhược điểm là tốn quá nhiều thời gian, ưu điểm là có thể giết người vô hình, kẻ bị giết thậm chí không phát hiện bất thường, muốn chỉ hoãn 21 bài cũng không khó. Việc này giao cho ta, đạo trưởng cứ chuẩn bị kỹ càng. Quả Thành Tử nói, có thể lặng lẽ lấy mạng ta, dĩ nhiên là tốt nhất. Kabibot lầy không dạn không mặn. Với thủ đoạn của đám đệ tử xiển giáo, trì hoãn 21 lầy không phải chuyện khó. Lục Áp gật đầu, bắt đầu chuẩn bị tế đàn cho Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Còn Quảng Thành Tử và những người khác đang chuẩn bị trì hoãn thời gian. Lúc này, Vong Huyền đang lặng lẽ quan sát tất cả. Khi thấy Lục Áp xuất hiện, hắn biết mình nên ra tay. Quyển sách này đã định sẵn một kiếp cho Triệu Công Minh. Ta đã giúp hắn thành chuẩn thánh, lại trở thành Phong Đồ Đại Đế. Nhưng nếu Triệu Công Minh thân tử đạo tiêu, thì những sắp đặt này sẽ vô dụng. Mà muốn vượt qua tử kiếp, đâu phải chuyện dễ dàng. Lục Áp thuật lại rõ ràng tình hình Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, rồi lập tức bắt đầu bố trí trong đại quân Tây Kỳ. Một bên khác, Triệu Công Minh trở về doanh trại, bỗng nhiên cảm thấy lòng dạ phiền muộn, đến nỗi tâm hoảng ý loạn. Ban đầu hắn cũng không để ý, chỉ cho rằng hôm nay Lục Áp đạo nhân bất ngờ xuất hiện, khiến hắn không thể áp chế các đệ tử xiển giáo, nên mới như vậy. Văn Trọng lên tiếng, lần này tuy đạo huynh không thể áp chế các đệ tử xiển giáo, nhưng cũng đã làm suy yếu sĩ khí Tây Kỳ, sau này nhất định sẽ chiến thắng. Lục Áp đạo nhân rốt cuộc là ai? Hắn đương nhiên vô cùng kinh kỵ, nhưng lúc này hắn tuyệt đối không thể làm tổn thương sĩ khí phía mình. Lừa loà, Triệu Công Minh tuy không thể áp chế các đệ tử xiển giáo, nhưng cũng không thua, đôi bên xem như hòa nhau. Điều này cũng là do Lục Áp đạo nhân bất ngờ xuất thủ, nếu không chỉ sợ thập nhị kim tiên xiển giáo đã bị Triệu Công Minh một mình áp chế. Triệu Công Minh vẻ mặt tự tin, tiên tâm, ngày mai tái chiến, ta sẽ cùng muội tử Thượng Vân Tiêu mượn Hỗn Nguyên Kim Đấu và Kim Giao Tiễn, nhất định sẽ khiến Lục Áp có đi không về. Đây là kế sách Triệu Công Minh đã định, nếu không hắn cũng sẽ không tạm thời đình chiến. Vân Tiêu tiên tử gật đầu, nàng tuy không muốn liều chết với các đệ tử xiển giáo, nhưng giờ phút này cũng không thể do dự. Hơn nữa, nàng đã thấy rõ, thực lực Lục Áp quả thực cực mạnh, nếu không có chí bảo hộ thân, căn bản không thể thắng Lục Áp. Triệu Công Minh dù sao cũng là huynh trưởng nàng, nàng tự nhiên không muốn thấy huynh trưởng xảy ra chuyện. Việc mượn Hỗn Nguyên Kim Đấu và Kim Giao Tiễn cũng là điều tất yếu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, ngươi ngày mai muốn giao chiến với Lục Áp, chỉ sợ không có cơ hội đó. Mọi người nhìn về phía tiếng nói, mừng rỡ khôn xiết, vì người đến chính là phó giáo chủ Tiệt Giáo, cũng là một cường giả chuẩn thánh. Hơn nữa, trong thiên địa hồng hoang hiện nay, ai không biết phó giáo chủ Tiệt Giáo không chỉ là chuẩn thánh, mà còn là cường giả đứng đầu trong các chuẩn thánh. Ngay cả Huyền Đô Đại Pháp Sư, đệ tử Đại Sư Huynh Nhân Giáo, cũng đã từng bại dưới tay phó giáo chủ. Trong thiên địa hồng hoang, chuẩn thánh nào có thể là đối thủ của phó giáo chủ? Lục Áp dù bí ẩn vô cùng, dù có nhiều thủ đoạn đi chăng nữa, trước mặt phó giáo chủ Tiệt Giáo này thì sao? Triệu Công Minh mừng rỡ nói, phó giáo chủ, sao ngài lại đến đây? Ngài vừa rồi nói vậy là có ý gì? Đối với Vương Huyền, hắn tự nhiên vô cùng kính trọng. Dù sao, việc hắn có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh cũng nhờ có Vương Huyền. Hơn nữa, Vương Huyền có thể trở thành phó giáo chủ Tiệt Giáo cũng nhờ nhãn lực sáng suốt của hắn, từ lâu đã cùng Vương Huyền kết nghĩa huynh đệ. Hiện giờ, Vương Huyền không chỉ trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo, mà còn nổi danh khắp thiên địa Hồng Hoang, hắn tự nhiên cũng cảm thấy vinh dự. Vương Huyền lắc đầu, Lục Áp quả thực không thể xem thường, ngươi đã trúng kế của hắn, đến giờ vẫn chưa hay biết gì. Trong đại quân Tây Kỳ, Lục Áp lúc này đã bố trí xong đinh đầu thất tiễn thư, Khương Tử Nha đã tế bái Triệu Công Minh nhiều lần. Đến giờ phút này, Triệu Công Minh thực ra đã trúng đinh đầu thất tiễn thư, chỉ chờ 21 ngày sau, sẽ thân tử đạo tiêu. Trong tình huống này, các đệ tử xiển giáo làm sao còn chiến đấu với Triệu Công Minh, tất nhiên sẽ tìm mọi cách trì hoãn thời gian. Vân Tiêu nương nương hoảng sợ, vội vàng hỏi, cái gì? Phó giáo chủ, ngài nói huynh trưởng ta đã trúng kế, họ đã thấy rõ quá trình giao chiến giữa Triệu Công Minh và Lục Áp. Căn bản không thấy Lục Áp sử dụng thủ đoạn đặc biệt nào, ngay cả bây giờ, Triệu Công Minh đang ở trước mặt họ. Họ cũng không thấy điều gì bất thường trên người Triệu Công Minh. Nếu Triệu Công Minh thật sự trùng kế, thì thủ đoạn của đối phương tuyệt đối không thể xem thường. Điều này khiến nàng không khỏi lo lắng. Triệu Công Minh hơi sững sờ, trùng kế, nhưng ta không cảm thấy bất cứ điều gì bất thường. Đây là thủ đoạn gì? Hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời Vương Huyền. Sau khi Vương Huyền trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo, việc làm đã chiếm được lòng tin của đa số đệ tử Tiệt giáo. Hiện giờ Vương Huyền đã nói hắn trùng kế, vậy hắn chắc chắn đã trúng. Chỉ là kế này tinh vi đến nỗi hắn không phát hiện ra. Rốt cuộc là gì? Vương Huyền nói, thủ đoạn của đối phương khá quỷ dị. Bây giờ ngươi chỉ cảm thấy phiền muộn, nhưng rất nhanh ngươi sẽ hôn mê bất tỉnh. Đinh đầu thất tiễn thư quả thực quỷ dị vô cùng. Đừng nói người khác, ngay cả bản thân cũng khó cảm nhận được bất cứ điều gì bất thường. Đến khi phát hiện không ổn, thì đã muộn. Trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, dù muốn xoay chuyển cục diện cũng không thể. Người khác không biết chỗ sơ hở, dù muốn ra tay cứu trị, cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể nhìn người chúng chiêu bỏ mình. Triệu Công Minh kinh hãi. Ta vừa rồi quả thực cảm thấy hơi phiền muộn, nhưng không để ý. Hắn lúc này mới bừng tỉnh. Hắn bây giờ dù sao cũng là chuẩn thánh. Vạn sự vạn vật khó lay động tâm hắn. Sao lại phiền muộn? Càng nghĩ càng thấy không đúng. Nhưng hắn kiểm tra kỹ lưỡng bản thân, vẫn không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Vân Tiêu nương nương nói, phó giáo chủ, này nhất định có cách. Xin ngài ra tay, giúp ca ca ta giải quyết vấn đề. Nàng tuy rất lo lắng, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Rất nhanh đã nghĩ đến, Vương Huyền xuất hiện lúc này, tất nhiên có cách, biết huynh trưởng đã trùng kế, mà lại dường như còn biết thủ đoạn của đối phương, biết cách cứu chữa, cũng không phải chuyện lạ. Vương Huyền nói, yên tâm, ta đã đến, đương nhiên sẽ không để thủ đoạn của đối phương đạt được, nhưng muốn giải quyết chuyện này, cũng không dễ dàng. Sau khi nghe Vương Huyền giải thích, Triệu Công Minh và những người khác mới biết, trên đời còn có chú sát chi thuật khủng bố và quỷ dị như vậy. Đinh đầu thất tiễn thư không cần quan tâm khoảng cách, không cần quan tâm bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào, quả thực bá đạo vô cùng. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, cần liên tục tế bái 21 ngày, chỉ cần thiếu một ngày, đinh đầu thất tiễn thư sẽ tự sụp đổ. Muốn phá giải loại chú sát chi thuật này, thực ra rất đơn giản, chỉ cần phá hủy bàn thờ của đối phương, không cho đối phương tế bái 21 ngày là được. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, chỉ cần đinh đầu thất tiễn thư còn tồn tại, đối phương hoàn toàn có thể dựng lại bàn thờ, tiếp tục tế bái. Hơn nữa, sau khi có kinh nghiệm, đối phương sẽ càng cẩn thận hơn, nhất định sẽ xây dựng bàn thờ ở nơi bí mật hơn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Nhất định phải hủy đinh đầu thất tiễn thư mới có thể giải quyết hậu họa tận gốc. Văn Trọng trầm giọng nói, rốt cuộc phải làm sao? Chúng ta đều nghe theo phó giáo chủ phân phó, họ không thể nhìn Triệu Công Minh bỏ mạng. Hơn nữa ai cũng không biết sau khi Triệu Công Minh chết, người tiếp theo có phải là mình hay không. Chú sát chi thuật khủng bố như vậy, quả thực khó phòng bị, ngay cả chuẩn thánh Triệu Công Minh cũng không thể ngăn cản. Huống hồ là họ. Vương Huyền nói, chuyện này không thể chậm trễ, các ngươi theo ta đến doanh trại Tây Kỳ, nhưng phải nhớ, không được làm hại người phàm. Lục Áp cùng các đệ tử xiển giáo đang trú tại đại doanh Tây Kỳ, tế đàn đinh đầu thất tiễn thư cũng được dựng ngay trong đại doanh ấy. Phương pháp trực tiếp nhất đương nhiên là trực diệt Hoàng Long, song nguy cơ tiềm tàng cũng vô cùng lớn lao. Tuy nhiên, với thực lực của họ, những nguy hiểm đó chẳng đáng bận tâm, việc không gây thương tổn cho phàm nhân là điều đương nhiên. Tại Hồng Hoang đại điện, tùy tiện sát hại phàm nhân sẽ vướng vào nghiệp lực nặng nề. Ta nhắc nhở như vậy cũng chỉ vì e rằng các đệ tử Tiệt giáo do bị tính kế mà Triệu Công Minh nổi giận mất khống chế, ra tay không nương tay. Theo lệnh Vương Huyền, Triệu Công Minh cùng các đệ tử Tiệt giáo lập tức rời khỏi đại danh, thẳng tiến thẳng hướng đại danh Tây Kỳ mà không hề che giấu. Vương Huyền và người của hắn không hề che giấu hành tung. 12 vị kim tiên xiển giáo đương nhiên nhanh chóng biết được, sắc mặt ai nấy cũng trở nên nghiêm trọng. Đệ tử Tiệt giáo nhanh chóng đến tận cửa, hiển nhiên là đã phát hiện dị thường nên mới hành động mạnh mẽ như thế. Lục Áp từng nói, đinh đầu thất tiễn thư có thể xuyên phá không gian, sát nhân vô hình, người bị hại tuyệt đối không thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Mới chỉ chốc lát mà đệ tử Tiệt giáo đã phát hiện dị thường, Điều này khiến họ không khỏi nghi ngờ hiệu quả của thủ đoạn lục áp. Nhưng điều khiến họ nghiêm trọng hơn cả chính là sự xuất hiện của Vương Huyền, phó giáo chủ Tiệt Sáo. Ai ngờ Vương Huyền lại đến nhanh như vậy. Phó giáo chủ Tiệt Sáo, thực lực đứng hàng top trong các chuẩn thánh. Ngay cả Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng từng bại dưới tay vị này. Một cường giả hàng đầu như vậy xuất hiện, ai mà không sợ. Trong giáo, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ai có thể địch nổi. Lục áp đâu, dám ra tay ám toán, sao giờ lại không dám xuất hiện? Vương Huyền trầm giọng quát hỏi, ánh mắt sắc bén quét qua các đệ tử xiển giáo, khiến Quảng Thành Tử và những người khác cảm thấy áp lực vô cùng, thần sắc càng thêm âm trầm. Người hai kim tiên xiển giáo đã đến, trận Vương Huyền và người của hắn lại ngoài đại danh Tây Kỳ, nhưng trong đó lại không thấy bóng dáng đạo nhân Lục Áp. Phó giáo chủ nói đùa, ta lúc nào ra tay ám toán rồi, bản thân ta còn không biết nữa là. Ngay sau đó, Lục Áp cuối cùng cũng xuất hiện, bản thân hắn cũng hiểu, giờ người ta đã tới, khó lòng mà tránh. Trừ phi hắn bỏ cuộc mưu đồ trong lượng kiếp này, nhìn thấy Vương Huyền liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng nếu hắn cam tâm bỏ cuộc, thì đã chẳng xuất hiện ở đây, càng không giúp đỡ 12 kim tiên xiển giáo. Hừ, dám làm mà không dám nhận. Lục Áp, ngươi chỉ có vậy sao? Đinh đầu thất tiễn thư của ngươi có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa được ta. Vương Huyền khinh thường nói. Lời vừa dứt, cả Lục Áp lẫn 12 kim tiên xiển giáo đều không khỏi kinh hãi, vẻ mặt khó tin nhìn Vương Huyền. Họ chỉ tưởng Vương Huyền và đệ tử Tiệt giáo phát hiện chút dị thường, không ngờ đối phương lại biết cả đinh đầu thất tiễn thư. Nói ra tên đinh đầu thất tiễn thư, chẳng phải là nói tất cả mưu đồ của họ đã bị bại lộ hay sao? Như làm sao có thể? Đặc biệt là Lục Áp, hắn rất tự tin vào đinh đầu thất tiễn thư của mình, sao có thể bị người dễ dàng khám phá? Không thể nào. Ngươi biết đinh đầu thất tiễn thư thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Áp sắc mặt tái mét, trầm giọng hỏi. Hắn chắc chắn rằng cả 12 kim tiên xiển giáo lẫn Triệu Công Minh và đệ tử Tiệt giáo tuyệt đối không thể biết đinh đầu thất tiễn thư, trừ phi là thánh nhân với năng lực gần như vô địch mới có thể khám phá thủ đoạn của hắn, biết được đinh đầu thất tiễn thư. Ta không chỉ biết đinh đầu thất tiễn thư, ta còn biết thân phận của ngươi. Ta nên gọi ngươi là Lục Áp hay Kim Ô Thập Thái Tử? Vương Huyền nói. Lục Áp là ai? Cả Triệu Công Minh và đệ tử Tiệt giáo lẫn 12 kim tiên xiển giáo đều chưa từng nghe nói, nhưng trong Hồng Hoang đại điện, chuẩn thánh là cường giả đứng đầu dưới thánh nhân, đều trải qua tu luyện hàng vạn năm. Một chuẩn thánh bí ẩn không rõ lai lịch, quả thực là một chuyện kỳ lạ. Giống như Vương Huyền trước kia, muốn tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh, cần phải có thiên phú, khí vận và cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Lục Áp có thể tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh, lai lịch tuyệt đối không tầm thường, nhưng không ai ngờ hắn lại là Kim Ô Thập Thái Tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Lục Áp sắc mặt càng thêm khó coi, câu nói này của hắn coi như là thừa nhận. Hắn chính là Kim Ô Thập Thái Tử, con trai út của yêu hoàng Đế Tuấn, trong lượng kiếp vu yêu, sau nhiều trận đại chiến, cuối cùng hình thành cục diện yêu trị thiên, vu trị điện. Ban đầu hai bên không can thiệp vào nhau, trải qua một thời kỳ đối lập hòa bình, nhưng vì thập nhật hoành không mà cục diện đó bị phá vỡ hoàn toàn. Thập nhật hoành không chính là 10 con trai của yêu hoàng Đế Tuấn cùng nhau xuất hiện trên đại địa, biến thành 10 mặt trời thiêu đốt đại địa. Kim Ô vốn là ly hỏa chi tinh, mang theo ánh sáng và nhiệt độ vô cùng to lớn, 10 mặt trời chiếu xuống đại địa là một tai họa khủng khiếp. Đại địa nứt nẻ, sông ngòi khô cạn, đại địa trở nên hoang vu, vô số sinh linh bị thiêu đốt mà chết. Lúc đó, đại địa là lãnh thổ của Vu tộc, Tiêu tộc lại đến làm loạn. Dù cho 10 Kim Ô là 10 thái tử của yêu tộc, khi đó Đại Vu Hậu Nghệ đã xuất thủ, dương cung xạ nhật, bắn ra 9 mũi tên, bắn chết 9 thái tử Kim Ô. 10 Kim Ô có 9 con bị Hậu Nghệ bắn chết, chỉ còn một con chạy thoát, chính là Lục Áp trước mặt. Nhưng chính vì sự việc này dẫn đến đại chiến Vu yêu lần thứ 3 bùng nổ. Đây là trận chiến cuối cùng giữa hai tộc. Sau lượng kiếp Vu yêu, hai tộc đều suy yếu, nhưng dù sao cũng vẫn còn sức mạnh, đặc biệt là yêu tộc. Chỉ cần trên đời còn có sinh linh, Tiêu tộc gần như sẽ không tuyệt diệt, chỉ không còn oai phong như trước. Lục Áp chạy thoát trong lượng kiếp Vu yêu, vì là con trai của yêu hoàng, huyết mạch cao quý, tự nhiên trở thành yêu hoàng mới. Trở thành yêu hoàng, dựa vào khí vận còn sót lại của yêu tộc, tu luyện trong thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng trở thành chuẩn thánh. Nhưng trong Hồng Hoang đại địa hiện tại, đừng nói là chuẩn thánh, ngay cả thánh nhân cũng không thể giúp yêu tộc khôi phục vinh quang như xưa. Có lẽ cũng vì lý do đó, Lục Áp mới tham gia vào lượng kiếp phong thần, muốn mưu cầu chút khí vận trong lượng kiếp này. Chỉ cần kiếm được chút khí vận cũng có thể cải thiện hiện trạng của yêu tộc. Đó là lý do Lục Áp giúp đỡ 12 kim tiên xiển giáo. Rốt cuộc, đại thế thiên đạo là Hưng Chu Diệt Thương, giúp Tây Kỳ, giúp xiển giáo, mới có thể thuận theo đại thế thiên đạo, mới có thể kiếm được khí vận. Ta là ai không quan trọng, lần này ngươi không chỉ muốn giết Triệu Công Minh, còn tính toán cả đại thiên phong thần Khương Tử Nha. Quả là thủ đoạn cao minh, nhưng mưu kế của ngươi đã thất bại. Đinh đầu thất tiễn thư tuy quỷ dị, nhưng không phải bất khả chiến bại. Vương Huyền cười lạnh nói, Lục Áp ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn người trước mặt. Vô luận là xiển giáo thập nhị kim tiên hay đệ tử tiệt giáo, ai nấy đều không thể đoán ra thân phận của hắn. Chuyện bí ẩn đến vậy, ngoại trừ thánh nhân tính toán sâu xa, không để lộ chút sơ hở nào, thì lý nào có người biết được. Vậy mà người trước mắt này không những thẳng thắn nói rõ lai lịch, mà còn biết rõ đinh đầu thất tiễn thư cùng những mưu đồ của hắn. Hắn sao lại không sợ hãi? Sao lại không e dè? Quan trọng hơn là, hắn hiểu biết về người này vẫn còn quá ít. Người này bỗng chốc trở thành phó giáo chủ tiệt giáo, vừa xuất hiện đã phô bày thực lực chuẩn thánh. Người này rốt cuộc là ai? Tu luyện thế nào mà đạt tới cảnh giới chuẩn thánh? Chớ nói chi là hắn, ngay cả nhiều đệ tử tiệt giáo cũng không rõ. Thực lực của hắn lại càng kinh người. Huyền Đô đại pháp sư, Nhân giáo đại sư huynh, thực lực thâm sâu khó dò, vẫn thất bại dưới tay hắn. Thời gian xuất hiện tuy ngắn ngủi, nhưng những việc làm lại kinh người một việc hơn một việc, khiến ngay cả hắn cũng không đoán được đối phương sâu cạn. Nay thì thủ đoạn và mưu kế của hắn bị đối phương nhìn thấu. Trong tình thế này, hắn còn đấu với người này làm sao? Hừ, ngươi đừng nói lời sáo rỗng ở đây. Lục Áp đạo trưởng tu vi cao thâm, chỉ là không vừa mắt các ngươi đệ tử tiệt giáo hành động mà thôi. Tuân theo đại thế thiên đạo, đây vốn là việc nên làm của tu sĩ chúng ta, lẽ nào lại muốn như các ngươi? Nịt thiên mà đi. Quảng Thành Tử trầm giọng nói. Hắn cũng rất kinh ngạc Lục Áp chính là Kim Ô thập thái tử, nhưng dù Lục Áp là ai, hiện giờ cũng đứng cùng phe với xiển giáo. Hơn nữa, Lục Áp dù sao cũng là một vị chuẩn thánh, không những tu vi cao thâm, thủ đoạn cũng phi thường, giúp ích rất lớn cho xiển giáo, đặc biệt là tình thế hiện nay, tiệt giáo hùng mạnh. Nếu thiếu sự trợ giúp của Lục Áp, xiển giáo chỉ sợ lập tức sẽ đại bại. Ồ, ngươi có biết Lục Áp vì sao muốn để Khương Tử Nha tế bái Triệu Công Minh? Chẳng lẽ Khương Tử Nha còn mạnh hơn Lục Áp? Không phải. Chính là vì Khương Tử Nha mệnh trung đã định là đại thiên phong thần, khí vận hùng hậu, mới có thể dùng khí vận mà sát Triệu Công Minh. Vương Huyền Khinh thường nói, đinh đầu thất tiễn thư, thuật sát nhân quỷ dị như vậy, có thể vượt qua khoảng cách, lặng lẽ sát hại cường giả, lại không cần trả giá gì sao? Trong lịch sử ban đầu, Khương Tử Nha tế bái Triệu Công Minh, cuối cùng sát hại được Triệu Công Minh, nhưng cũng phải trả giá rất lớn. Khương Tử Nha là đại thiên phong thần, trong phong thần lượng kiếp có thể nói là người lập công lớn nhất, nhưng sau phong thần lượng kiếp lại chỉ là một phàm nhân, nhìn Na Cha và những người khác, ai không được phong làm tiên thần thiên đình, Dương Tiễn càng thân thành thánh, trong phong thần lượng kiếp được lợi rất nhiều. Sao riêng Khương Tử Nha không được phong thần? Không phải vì lúc sát hại Triệu Công Minh, hắn đã tiêu hao quá nhiều khí vận sao? Đến khi phong thần lượng kiếp kết thúc, vì số mệnh không đủ, lại vướng sát kiếp, Khương Tử Nha rốt cuộc chẳng được gì. Phải biết, giờ đây Triệu Công Minh không chỉ là một cường giả chuẩn thánh, mà còn là phong đồ đại đế, số mệnh cũng hùng hậu. Muốn dùng thuật sát nhân của thất tiễn thư để sát hại Triệu Công Minh, nhất định phải tiêu hao khí vận cực lớn mới có thể thành công. Nếu Khương Tử Nha thật sự sát hại Triệu Công Minh thành công, sau khi phong thần lượng kiếp kết thúc, e rằng hắn cũng không thể dễ dàng phong thần, số mệnh cạn kiệt, lại mang theo sát kiếp vô biên. Khương Tử Nha có thể bảo toàn tính mạng sau phong thần lượng kiếp đã là hiếm thấy. Hơn nữa, Khương Tử Nha căn bản không biết khi hắn đại thiên phong thần phần lớn là vì lợi ích của nhân tộc. Sau phong thần lượng kiếp, nhân dân không còn nhân hoàng, chỉ còn thiên tử. Ngươi nói tam hoàng ngũ đế sẽ đối đãi đại thiên phong thần Khương Tử Nha ra sao? Những lời này vừa nói ra, xiển giáo thập nhị kim tiên không có phản ứng gì. Khương Tử Nha ra sao? Bọn họ thực sự chẳng thèm để ý cả những đệ tử của họ, thu những nhân vật chính khí vận của lượng kiếp này làm đồ đệ vốn là để cướp đoạt, họ còn để ý làm gì? Nhưng dù là Khương Tử Nha hay Dương Tiễn cùng một đám đệ tử tam đại xiển giáo dường như đều hiểu ra điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi. Hừ, ngươi dù biết hết tất cả thì sao? Thuật sát nhân đã phát huy tác dụng, Triệu Công Minh giờ đây đã là thần tiên khó cứu. Dù ngươi có phép thuật thông thiên, đến ngày 21, Triệu Công Minh vẫn phải thân tử đạo tiêu. Lục Áp trầm giọng nói, tuy có chút kiên kỵ người trước mặt, nhưng đến lúc này, không thể cho phép hắn chần chừ nữa. Bây giờ, Triệu Công Minh đã rơi vào thuật sát nhân của đinh đầu thất tiễn thư. Chỉ cần tế đàn còn nó, Triệu Công Minh liền khó lòng thoát chết. Tiệt giáo tuy mạnh, nhưng trong số đệ tử tiệt giáo hiện tại, chỉ còn lại Vương Huyền là chuẩn thánh. Điều này có nghĩa là chỉ cần ngăn chặn Vương Huyền đến ngày 21, đợi Triệu Công Minh thân tử đạo tiêu, đinh đầu thất tiễn thư lại có thể sử dụng. Trong số đệ tử xiển giáo, tu vi cao thâm có lẽ không nhiều, nhưng những người có số mệnh hùng hậu thì lại không ít. Ví như Na Cha và Dương Tiễn, chính là nhân vật chính khí vận của lượng kiếp này. Khí vận của bọn họ dồi dào, một người không được thì hai người không được thì ba người. Hắn không tin, nhiều vị nhân vật chính khí vận tế bái, vị phó giáo chủ tiệt giáo này còn có thể bất tử. Lục Áp đạo trưởng nói không sai. Các ngươi tiệt giáo kiêu ngạo tự đại, nhất định phải nghịch thiên mà đi. Đã đến lúc các ngươi phải trả giá thật lớn. Quảng Thanh Tử trầm giọng nói, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu không nhân cơ hội này giết chết Triệu Công Minh, bọn họ căn bản không phải đối thủ của tiệt giáo. Đến lúc đó, ngoài việc mất mặt, chỉ còn biết cầu cứu Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư tôn của họ, mà thôi. Các ngươi thật sự ngây thơ, ta đã đến đây, các ngươi nghĩ ta đang thương lượng với các ngươi sao? Chỉ là đám sâu kiến nhỏ bé mà thôi. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết cái gì mới thực sự là tuyệt vọng. Vong Huyền trầm giọng nói, dù là Lục Áp hay Xiển Giáo thập nhị kim tiên, đến lúc này vẫn còn ôm chút may mắn, vẫn chưa nhận ra thực tế. Thực tế, dù không có hắn, chỉ cần Tiệt Giáo toàn lực ứng phó, vẫn có thể áp chế những người này. Chỉ vì đệ tử Tiệt Giáo không nhìn rõ tình thế, mới đại bại. Giờ có hắn ở đây, đương nhiên sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Hừ, ai khoác lác cũng nói được, có bản lĩnh hay không, còn phải giao đấu mới biết. Lục Áp nói, vừa nói, hắn đã bước lên, trong tay lại xuất hiện cái hồ lô đỏ kia, khí tức cường đại dần dần dâng lên. Rõ ràng, hắn đã dùng hành động để nói rõ mọi chuyện. Người trước mặt này tuy khiến hắn kiên kỵ, nhưng chưa đủ để khiến hắn không đánh mà lui, cũng phải giao đấu một trận. Dù người này mạnh mẽ đáng sợ, hắn vẫn có nắm chắc toàn thân trở ra. Miệng lẩm bẩm, giơ một ngón tay chỉ về phía Vương Huyền, nói, mời bảo bối quay người. Ánh sáng trắng bỗng lóe lên, cái đầu người có ngũ quan và cánh xuất hiện lần nữa, mắt bắn ra ánh sáng trắng bay thẳng về phía Vương Huyền. Trước cảnh tượng ấy, ai nấy đều chẳng lạ lẫm gì, nhất là Triệu Công Minh. Lần trước hắn đã từng chứng kiến uy lực của Trảm Tiên Phi đao trong tay Lục Áp, đao quang quỷ dị, từ đầu người bắn ra hào quang trắng xóa, sở hữu năng lực kỳ lạ, có thể phong ấn nguyên thần và pháp lực của đối thủ. Nguyên thần và pháp lực bị phong ấn, thân thể gần như mất hết khả năng phản ứng. Trảm Tiên Phi đao vừa xuất hiện, lập tức sẽ tách lìa đầu và thân. Thấy vậy, Triệu Công Minh định lên tiếng cảnh báo, nhưng hào quang trắng kia quá nhanh, đã đến trước mặt Vương Huyền. Trảm Tiên Phi đao, thủ đoạn quả nhiên lợi hại, lại lấy thân thể đại vu luyện thành pháp bảo. Vong Huyền thản nhiên nói, Trảm Tiên Phi đao rốt cuộc là pháp bảo gì mà lại có uy lực kinh người đến thế? Điều này đã khiến Triệu Công Minh cùng các đệ tử giáo phái Tiệt Giáo băn khoăn nhiều ngày. Thật ra, xét cho cùng, Trảm Tiên Phi đao tuy là pháp bảo, nhưng không phải tiên thiên linh bảo, mà là do người luyện chế mà thành. Nhưng xét về uy lực, Trảm Tiên Phi đao lại vượt trên không ít tiên thiên linh bảo. Điều này quả thật bất thường. Trong thiên địa hồng hoang, hậu thiên pháp bảo mà uy lực lại vượt trên tiên thiên linh bảo là chuyện hiếm thấy. Nổi danh nhất chắc phải kể đến Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn là chí bảo trong tay Quảng Thành Tử, tuy cũng là do người luyện chế, nhưng lại là một kiện hậu thiên công đức chí bảo. Thời Nhân Hoàng Hiên Viên, theo sự an bài của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quảng Thành Tử trở thành sư phụ của Nhân Hoàng, nhờ đó tích lũy được vô lượng công đức. Công đức luyện chế Phiên Thiên Ấn chính là từ đó mà có. Công đức khổng lồ ấy đã ban cho Phiên Thiên Ấn uy lực kinh thiên động địa. Hơn nữa, Phiên Thiên Ấn không chỉ là công đức chí bảo, mà nguyên liệu luyện chế cũng không tầm thường, đó là gần nửa đoạn Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn vốn là do thân thể của thần bàn cổ biến thành, là cây cột chống trời. Gần nửa đoạn Bất Chu Sơn đã là vô cùng hiếm có. Trảm Tiên Phi đao chỉ là hậu thiên pháp bảo, mà lại có uy lực như thế, khiến cả chuẩn thánh Triệu Công Minh cũng phải kiêng dè. Thực tế, nếu không có lực lượng của 24 tầng trời trấn áp, dù Triệu Công Minh có thể ngăn cản Trảm Tiên Phi đao, cũng khó tránh khỏi bị thương. Lý do là Trảm Tiên Phi đao cũng không tầm thường. Tuy là hậu thiên chí bảo, nhưng nguyên liệu luyện chế nó lại phi thường đặc biệt. Ngươi hình như nhận ra pháp bảo này, nhưng nhận ra rồi thì sao? Ngươi có đỡ nổi không? Lục Áp trầm giọng hỏi. Hắn vô cùng tin tưởng vào Trảm Tiên Phi đao. Dù nó không thể giết chết Triệu Công Minh, nhưng cũng đủ để khiến đối phương e ngại. Hắn không cần giết chết đối phương ngay lập tức, chỉ cần khiến đối phương kiêng dè, kết hợp với các thủ đoạn khác, đủ để ngăn chặn hắn là được. Trong lúc nói chuyện, Trảm Tiên Phi đao đã chém về phía đầu Vương Huyền. Mà lúc này, Vương Huyền vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Là do nguyên thần và pháp lực bị phong ấn nên mới không có phản ứng gì sao? Lục Áp lộ vẻ đắc ý trên mặt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau, trước mắt mọi người, Trảm Tiên Phi đao chưa kịp chém xuống, đã nhanh chóng bay trở về cái hồ lô đỏ. Lục Áp khiếp sợ, khó tin nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sao lại thế này? Hắn nghĩ tới Trảm Tiên Phi đao có thể bị chặn lại, nhưng chưa từng nghĩ tới nó chưa kịp chém xuống đã tự động bay trở về. Hơn nữa, hắn vừa cảm nhận được Trảm Tiên Phi đao như có cảm ứng gì đó, đang run sợ. Vì sợ hãi, nên nó chưa kịp chém xuống đã bay trở về hồ lô đỏ. Nhưng rốt cuộc là vật gì khiến Trảm Tiên Phi đao phải sợ hãi? Dùng đầu của Đại Vu hậu nghệ, phối hợp với tiên thiên hồ lô luyện chế thành Trảm Tiên Phi đao. Chẳng qua vậy thôi, Vương Huyền nói. Hắn đương nhiên biết, Trảm Tiên Phi đao tuy là hậu thiên pháp bảo, nhưng nguyên liệu luyện chế lại không tầm thường, thậm chí vượt xa tiên thiên linh bảo cùng loại. Ngày xưa, trên Côn Lôn Sơn có một gốc tiên thiên hồ lô đằng, trên đó kết 7 cái hồ lô, đều bị 7 vị cường giả đoạt lấy. Hồ lô đằng vốn là tiên thiên linh căn, đương nhiên không tầm thường. 7 cái hồ lô đều có công dụng vô cùng thần kỳ. 7 cái hồ lô ấy cuối cùng rơi vào tay Đạo Tổ Hồng Quân, Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Ngữ Oa Thánh Nhân, Hồng Vân và Đế Tuấn. Cái hồ lô Đế Tuấn đoạt được chính là cái hồ lô đỏ trong tay Lục Áp. Bảo vật này vốn là tiên thiên linh bảo, có thể phong ấn nguyên thần và pháp lực đối thủ. Quy lực của hồ lô đỏ vốn đã phi thường, nhưng trong trận chiến Vu Yêu, bảo vật này lại được yêu hoàng Đế Tuấn tế luyện thêm một lần. Lúc đó, Đại Vu Hậu Nghệ vừa bắn chết 9 con kim ô. Tiêu hoàng Đế Tuấn biết tin thân tín bị giết, tức giận vô cùng. Đại Vu Hậu Nghệ tuy mạnh, nhưng không phải là đối thủ của yêu hoàng Đế Tuấn, cuối cùng bị Đế Tuấn chém giết. Sau khi giết chết Đại Vu Hậu Nghệ, Tiêu hoàng Đế Tuấn vẫn chưa hả giận, liền chặt đầu Hậu Nghệ, cùng hồ lô đỏ tế luyện chung một chỗ. Tiêu hoàng Đế Tuấn không muốn để Đại Vu Hậu Nghệ dễ dàng chết đi, mà muốn phong ấn hắn trong hồ lô đỏ, ngày ngày chịu đựng tra tấn. Nhưng một kiện tiên thiên linh bảo, một cái đầu Đại Vu, lại tạo nên một kiện sát khí lợi hại, chính là Trảm Tiên Phi Đao trong tay Lục Áp. Hồ lô đỏ có thể phong ấn nguyên thần và pháp lực, điều này đã rất khó đối phó, nhưng chỉ như vậy thì chưa hẳn đã khủng khiếp, mà Đại Vu Hậu Nghệ có thể bắn chết 9 con kim ô. Lực công kích vốn đã phi thường khủng khiếp, thần xạ thuật của ông ta càng là độc nhất vô nhị trong hồng hoang. Trước phong ấn nguyên thần và pháp lực đối thủ, rồi dùng thần xạ thuật của Đại Vu Hậu Nghệ chém đầu họ. Đó chính là sự khủng khiếp của Trảm Tiên Phi Đao. Cho nên, sau khi được yêu hoàng Đế Tuấn tế luyện, Trảm Tiên Phi Đao tuy trở thành hậu thiên pháp bảo, nhưng uy lực lại vượt trên rất nhiều tiên thiên linh bảo. Sau khi yêu hoàng Đế Tuấn ngã xuống, Trảm Tiên Phi Đao rơi vào tay Lục Áp, Kim Ô Thập Thái Tử, cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, Trảm Tiên Phi Đao uy lực khủng khiếp, ngay cả chuẩn thánh cũng khó lòng ngăn cản, nhưng gặp Vương Huyền lại lập phải khắc tinh. Lý do rất đơn giản, dù Trảm Tiên Phi Đao có thể phong ấn nguyên thần và pháp lực của Vương Huyền, nhưng vẫn phải chém đầu hắn mới được. Khi đầu Đại Vu Hậu Nghệ chém xuống, cuối cùng phải tiếp xúc với Vương Huyền, mà trên người Vương Huyền có thứ khiến Đại Vu phải kinh hãi. Trong thiên địa hồng hoang, thứ khiến Đại Vu sợ hãi rất ít, nhưng có một loại tồn tại khiến Đại Vu sợ hãi từ tận đáy lòng, đó chính là khí tức của Vu tộc. Đó là dấu ấn sâu trong huyết mạch, bất cứ Đại Vu nào nhìn thấy tổ Vu đều sẽ kính sợ từ đáy lòng. Trên người Vương Huyền có thập nhị đô thiên thần sát phiên, hơn nữa hắn còn đã tế luyện nó đến một trình độ nhất định, hắn đã ngưng tụ được 8 tôn tổ Vu. Việc tế luyện thập nhị đô thiên thần sát phiên đến cảnh giới viên mãn, thực ra đã không còn xa, nhưng điều quan trọng hơn là cách thức tế luyện thập nhị đô thiên thần sát phiên của hắn rất bất thường, trong đó lại ẩn chứa tinh huyết của tổ Vu. Tinh huyết tổ Vu đó là do hậu thổ tổ Vu ban cho, tuyệt đối thuần chủng, phối hợp với hình tự tổ Vu, quả thực như tổ Vu tái sinh. Đại Vu Hậu Nghệ cảm nhận được khí tức tổ Vu, kính sợ từ đáy lòng, cũng chẳng có gì lạ. Lục Áp tái xanh mặt mày, khó tin đến cực điểm, hắn hiện giờ lòng đầy hoảng sợ, thậm chí nảy sinh ý định quay đầu bỏ chạy. Uy lực của Trảm Tiên Phi Đao, hắn hiểu rõ hơn ai hết, vậy mà lại bị đối phương làm cho e ngại. Đó là tồn tại kinh khủng đến nhường nào. Điều này hiển nhiên chứng minh, người trước mắt không chỉ thực lực cường đại, mà rất có thể còn nắm giữ một kiện đại sát khí. Hơn nữa, Trảm Tiên Phi Đao vốn là đại sát khí của hắn, nay ngay cả đại sát khí cũng vô dụng, hắn còn lấy gì mà chống lại. Dù hắn đã có tính toán trong Phong Thần Lượng Kiếp, nhưng cũng không thể đem tính mạng đặt lên bàn cược, nên mới sinh ra ý định rút lui. Quảng Thanh Tử cùng các xiển giáo thập nhị kim tiên đều lộ vẻ lo âu. Họ tuy không biết chuyện gì xảy ra ở dưới kia, nhưng cũng phần nào hiểu được tình hình. Lục Áp đạo nhân đã xuất ra Trảm Tiên Phi Đao, vậy mà chưa kịp chém xuống đã tự động bay trở về. Họ làm sao không thấy được dị thường? Đối với các đệ tử xiển giáo, Lục Áp chính là chỗ dựa cuối cùng. Nếu không có Lục Áp trợ giúp, bọn họ căn bản không địch nổi Tiệt Giáo. Giờ đây, nếu ngay cả Lục Áp cũng thất bại, họ còn có thể làm gì? Chỉ còn cách chạy về Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, cầu viện Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Lục Áp, ngươi luôn miệng nói về thiên đạo đại thế, lại không biết rằng khi ngươi ra tay, đã thân ở trong lượng kiếp rồi. Vương Huyền lên tiếng, Phong Thần Lượng Kiếp, thiên đạo đại thế rốt cuộc là gì? Chỉ là hưng chu diệt thương, hay là Tiệt Giáo phải tan thành mây khói? Thực ra không phải vậy, Phong Thần Lượng Kiếp, thiên đạo đại thế chính là Thiên Đình Đại Hưng, còn Đại Thương hay Tiệt Giáo, chỉ là tiểu thế mà thôi. Thiên đạo đại thế không thể nghịch chuyển, nhưng tiểu thế lại có thể thay đổi. Lục Áp tự cho là hiểu rõ thiên đạo đại thế, nhưng kỳ thực hắn chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa, Phong Thần Lượng Kiếp đã hoàn toàn bùng nổ, chỉ cần bị cuốn vào, ai cũng không thể thoát thân. Lục Áp tự cho là mình mưu kế thâm sâu, Cô Xiển Giáo và Tây Kỳ liên thủ, lại giỏi đoán trước Du Cát Tị Hung, tự tin có thể kiếm được không ít lợi ích. Trong lịch sử nguyên bản, Lục Áp quả thật thành công, thoát thân trong Phong Thần Lượng Kiếp, không chỉ không lên phong thần bảng, còn thu được không ít khí vận. Nhưng giờ đây vì sự xuất hiện của hắn, Lục Áp đã rơi vào lượng kiếp, muốn dễ dàng thoát thân, tay nàng không dễ. Vương Huyền không để ý đến Lục Áp đang kinh ngạc, bước thẳng đến quân danh Tây Kỳ, rất nhanh tìm thấy một tòa tế đàn. Trên tế đàn là một hình nộm, trên thân ghi ba chữ lớn Triệu Công Minh, đầu đội một ngọn đèn, dưới chân một ngọn đèn. Không cần bàn cãi, đây chính là tế đàn do Lục Áp bày ra. dùng để thi triển đinh đầu thất tiễn thư chú sát chi thuật. Khương Tử Nha đã bắt đầu tế bái Triệu Công Minh, chỉ cần đợi thêm 21 ngày, Triệu Công Minh e rằng sẽ ô hô một tiếng mà chết. Muốn phá giải đinh đầu thất tiễn thư chú sát chi thuật, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần phá hủy tế đàn này là được. Đương nhiên, vì an toàn, chiếm đoạt hoặc hủy diệt đinh đầu thất tiễn thư sẽ an toàn hơn. Lúc này, Lục Áp lòng đầy nghi hoặc, đã có ý định rút lui, huống chi Vương Huyền không hề ngăn cản, xiển giáo thập nhị kim tiên càng không dám ra tay. Vương Huyền không hề che giấu mục đích, đi thẳng về phía tế đàn. Xung quanh tế đàn có một người canh giữ, người này tu vi không cao, hẳn là một trong ba đại đệ tử xiển giáo, mà con mắt thứ ba trên trán hắn đã tiết lộ thân phận. Đó là Dương Tiễn, đệ tử của Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Trong ba đại đệ tử xiển giáo, hắn có thiên phú cao nhất. Hơn nữa, Dương Tiễn vốn là cháu ngoại Ngọc Đế Hạo Thiên, trong phong thần lượng kiếp này cũng là người duy nhất thân thể thành thánh. Từ đây có thể thấy, cho dù là thiên phú hay khí vận, Dương Tiễn đều thuộc hàng đỉnh cao. Người như vậy ban đầu vốn có tương lai vô hạn, thậm chí vượt xa xiển giáo thập nhị kim tiên cũng không phải không thể. Nhưng rất tiếc, Dương Tiễn tuy thân thể thành thánh nhưng vẫn phải lên phong thần bảng, tất nhiên bị thiên đình khống chế. Cái gọi là nghe lệnh không nghe lời chỉ là trò cười mà thôi. Nếu thật sự không nghe lời, Dương Tiễn hoàn toàn có thể phớt lờ thiên đình. Nhưng sau phong thần lựa kiếp, Dương Tiễn nhiều lần ra tay vì thiên đình, chính điều này đã chứng minh thiên đình vẫn có thể khống chế Dương Tiễn. Suy cho cùng, với mối thù giữa Dương Tiễn và Ngọc Đế Hạo Thiên, nếu không bất đắc dĩ, Dương Tiễn làm sao lại giúp thiên đình. Nhìn thấy Vương Huyền đi tới tế đàn, Dương Tiễn như lâm đại địch nhưng vẫn đứng chắn trước tế đàn. Theo lệnh, hắn nhất định phải canh giữ tế đàn 21 ngày. Trong thời gian này, ai đến cũng không được phá hủy tế đàn. Hắn thực ra không nhận ra người trước mắt, nhưng lại cảm nhận được áp lực vô hình từ người này. Hơn nữa, cho dù là Lục Áp hay xiển giáo thập nhị kim tiên đều ở không xa, nhưng không ai ngăn cản người này. Dù hắn có mốc đến đâu, nhìn thấy cảnh này cũng hiểu được phần nào, nhưng vẫn không lùi bước. Lưng lưng gơ à lái, ngươi chỉ là một huyền tiên, lại dám đứng chắn trước mặt ta, thật là gan dạ. Vương Huyền nói, Dương Tiễn lúc này chỉ là huyền tiên, nhưng xét về thời gian tu luyện, đạt được tu vi như vậy đã rất khó khăn. Tính ra, Dương Tiễn tu luyện chỉ vài chục năm, từ phàm nhân tu luyện đến huyền tiên, thiên phú quả thật cực cao. Nói cách khác, nếu ở thế giới của họ, Dương Tiễn tương đương với vài chục năm tu luyện từ vô đến tiên vương. Tốc độ tu luyện kinh người như vậy, cho dù ở Hồng Hoang, cũng thuộc hàng cực kỳ khoa trương. Thiên phú Dương Tiễn tự nhiên không cần bàn cãi. Cho dù ngươi là ai, ta tuyệt đối không lùi bước. Dương Tiễn sắc mặt nghiêm nghị nói, không đánh đã lui không phải là phong cách của hắn. Cho dù người trước mắt có mạnh đến đâu, hắn cũng tuyệt đối không bỏ chạy. Hơn nữa, hắn cũng rất tự tin vào thực lực của mình. Cho dù đối mặt cường giả cấp bậc sư phụ, hắn cũng tự tin chiến đấu. Ngươi chết rồi, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Mối thù thâm cừu của ngươi làm sao bây giờ? Vương Huyền không vội ra tay, ngược lại hỏi với vẻ hứng thú. Mẹ Dương Tiễn là Giao Cơ, muội muội Ngọc Đế Hạo Thiên. Tại Hồng Hoang, nàng tình cờ gặp Dương Thiên Hữu, nhân tộc, và kết làm vợ chồng. Giao Cơ và Dương Thiên Hữu sinh ba người con, lần lượt là Dương Giảo, Dương Tiễn và Dương Thiền. Nhưng chuyện này nhanh chóng bị Ngọc Đế Hạo Thiên biết được. Thực ra, đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Người thường dù phạm luật trời, nhiều nhất cũng chỉ làm Ngọc Đế Hạo Thiên mất mặt. Hơn nữa, nếu không bị phát hiện, Ngọc Đế Hạo Thiên chắc chắn sẽ bỏ qua, cũng sẽ không ai truy cứu. Đương nhiên, trong lòng Ngọc Đế Hạo Thiên nhất định rất tức giận với Dương Thiên Hữu, phàm nhân này, ra tay dạy dỗ hắn một trận cũng là chuyện đương nhiên. Suy cho cùng, ai mà chẳng tức giận khi muội muội đột nhiên lập gia đình, còn sinh ba đứa con mà mình không hay biết gì? Ai mà lại có sắc mặt tốt với anh rể của mình? Thế nhưng tai họa lại đến từ việc xiển giáo liên tục muốn xen vào, khiến chuyện riêng tư lập tức trở thành chuyện công khai trước bàn dân thiên hạ. Thiên đình vốn chỉ là thế lực nhỏ bé trong Hồng Hoang, nhiều vị đại năng cũng chẳng mấy ai coi trọng Ngọc Đế Hạo Thiên. Nếu Ngọc Đế Hạo Thiên còn cứ xử lý vụ này theo kiểu thiên tư, e rằng hình tượng thiên đình sẽ rơi xuống vực sâu, bản thân ngài Ngọc Đế cũng khó mà giữ được ngôi vị. Rõ ràng Ngọc Đế Hạo Thiên có tham vọng lớn, giấc mộng trở thành chủ nhân tam giới chưa từng nguôi ngoai. Vì vậy lúc đó Ngọc Đế Hạo Thiên không còn lựa chọn nào khác, chỉ cần muốn thiên đình thịnh vượng, nhất định phải trừng trị Giao Cơ. Chính vì thế mà dẫn đến bi kịch Dương Thiên Hữu và Dương Giảo bỏ mạng, Giao Cơ bị giam cầm dưới chân Đào Sơn, còn Dương Tiễn và Dương Thiền được Ngọc Đỉnh Chân Nhân cứu thoát. Dương Tiễn từ đó trở thành đệ tử của Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Chính vì sự việc ấy mà Bế Hạo Thiên nổi giận đùng đùng, đích thân đến Tử Tiêu Cung tố cáo với Đạo Tổ Hồng Quân. Phong thần đại kiếp vì thế mà khởi. Nghe đến đây, Dương Tiễn vốn kiên định bỗng trùng xuống, nghe nói điều khắc cốt ghi tâm nhất, đó chính là thù hận gia tộc và nỗi nhớ mẹ. Đối với Dương Tiễn, Ngọc Đế Hạo Thiên chính là kẻ thù ác gây nên cảnh nhà Tấn cửa nát. Giữa hai người có mối thù sâu nặng, hắn không ngừng tu luyện, chỉ mong báo thù cho gia tộc, mà mẫu thân vẫn bị giam cầm dưới Đào Sơn, chờ hắn đi cứu. Nếu hắn chết ở đây, thì đừng nói đến báo thù, cứu mẫu thân cũng chẳng thể. Đừng vòng vo nữa, muốn đặt chân lên tế đàn, trước phải vượt qua cửa ải của ta. Dương Tiễn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Hắn đương nhiên không muốn chết, bây giờ hắn không thể chết, nhưng kẻ trước mắt này lại không chắc đã khiến hắn bỏ mạng. Hơn nữa, nếu cả kẻ trước mắt này còn không thắng nổi, thì còn nói gì đến báo thù Ngọc Đế Hạo Thiên, làm sao cứu được mẫu thân. Được rồi, ngươi cũng là kẻ đáng thương, sống trong đại kiếp, ngay cả đúng sai cũng chẳng phân biệt được, như những điều đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, tất cả đều không thành vấn đề. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh. Vương Huyền nói, Dương Tiễn, tuy là một trong những nhân vật chính của Phong Thần Đại Kiếp, thiên phú không tệ, nhưng thời gian tu luyện vẫn còn quá ngắn. Cũng như lời hắn, Dương Tiễn đang ở trong đại kiếp, còn chưa hiểu rõ cội nguồn của đại thù. Nói gì đến báo thù? Theo kết quả, cha và anh trai Dương Tiễn quả thật chết trong tay thiên binh thiên tướng. Nhưng cụ thể ra sao, e rằng còn có những lời giải thích khác. Hơn nữa, Mộc Đế Hạo Thiên dù có thể giết muội muội Giao Cơ, cũng chỉ giam cầm nàng dưới chân Đào Sơn mà thôi. Mà nói là giam cầm, ai cũng biết đó là muội muội Ngọc Đế Hạo Thiên. Vị thần nào trông coi cũng không dám làm khó Giao Cơ. Cho nên, Giao Cơ chỉ không thể rời khỏi Đào Sơn. Thực tế dưới chân Đào Sơn, chẳng phải chịu hình phạt khắc nghiệt, cũng chẳng chịu khổ. Nói Giao Cơ bị giam cầm dưới Đào Sơn chịu phạt, không bằng nói nàng đang bế quan tu luyện trong Đào Sơn, lại càng không cần Dương Tiễn đi cứu. Nhưng những điều đó đều chẳng quan trọng. Nếu Dương Tiễn đủ mạnh, bất kể đúng sai thế nào, hắn nói sai thành đúng, đúng cũng thành đúng. Mà hiện tại, Dương Tiễn yếu hơn hắn, trước mặt hắn không có quyền lên tiếng, càng không có tư cách bàn luận đúng sai. Hắn thậm chí chưa ra tay, chỉ thong thả bước đến tế đàn, đã khiến Dương Tiễn không thể nhúc nhích. Mồ hôi nhĩ nhại trên trán, sao có thể? Người này rốt cuộc là ai? Chỉ cần khí tức thôi, đã khủng khiếp như vậy, vượt xa cả sư phụ. Dương Tiễn kinh hãi, hắn đã đoán trước kẻ trước mắt này không tầm thường, nhưng vẫn đánh giá thấp hắn, vốn không ra tay, chỉ tản ra một tia khí tức, đã tạo nên áp lực không thể tưởng tượng, khiến hắn căn bản khó mà cử động. Không, không chỉ khó cử động, hắn cảm thấy mình sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Đây là cảm giác chưa từng có, ngay cả sư phụ hắn cũng chưa từng cảm nhận được khí tức khủng khiếp như vậy, hoặc nói cả hai không cùng một cấp bậc. Trước áp lực khó tả ấy, hắn vẫn đứng thẳng được đã là điều hiếm thấy, đừng nói đến hành động khác. Vì vậy hắn chỉ có thể nhìn kẻ kia bước đến tế đàn, giơ tay một chưởng, san phẳng tế đàn. Lục Áp, ngươi muốn chạy, đã muộn. Hơn nữa, ngươi nghĩ trước mặt ta, ngươi còn có cơ hội chạy sao? Ngược đinh đầu thất tiễn thư ra đi, để mặt nữ oa thánh nhân, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Huyền nói, thấy hắn một chưởng san bằng tế đàn, Lục Áp biết đại thế đã đi, trong lòng chẳng còn gì luyến tiếc, muốn rời đi. Nhưng hắn vừa định đi, tiếng Vương Huyền đã vang lên bên tai, khiến hắn dừng bước, nghi hoặc nhìn Vương Huyền. Kẻ trước mắt, phó giáo chủ Tiệt Giáo, thực lực quả thật không tầm thường. Dù chưa giao thủ, hắn cũng biết mình không phải đối thủ. Hơn nữa, kẻ này quá bí ẩn, không những nói rõ thân phận hắn, còn biết lai lịch Trảm Tiên Phi Đao. Dù cả bí mật lớn nhất của hắn cũng bị phơi bày. Hắn là con trai của Yêu Hoàng Đế Tuấn, trong Vũ Yêu Đại Kiếp, ban đầu cũng sắp chết, huống chi tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh, chính vì nữ oa thánh nhân che chở, hắn mới thoát khỏi tai họa, từng bước tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Kẻ trước mắt này, phó giáo chủ Tiệt Giáo, lại biết cả chuyện này, còn điều gì hắn không biết? Điều này khiến hắn vô cùng e dè, dù lòng đầy bất mãn, mặt lạnh như tiền, nhưng cuối cùng hắn vẫn lấy ra một vật, nhén cho Vương Huyền, rồi Lục Áp quay người rời đi, với tốc độ nhanh nhất. Vương Huyền không ngăn cản, vật Lục Áp để lại là đinh đầu thất tiễn thư. Cầm bảo vật này, đám đệ tử Tiệt Giáo đương nhiên không sợ thuật sát quỷ dị kia, cũng coi như ngươi biết điều, nếu không hôm nay ngươi phải lên Phong Thần bảng. Vương Huyền nói, nữ oa thánh nhân dù sao cũng xuất thân từ yêu tộc, dù chưa can thiệp Vu Yêu đại chiến, nhưng không thể không quan tâm đến yêu tộc. Ra tay cứu Lục Áp đã nói lên tất cả. Nữ oa thánh nhân vẫn nhớ thương tình cũ, không đành lòng thấy con cháu yêu hoàng toàn diệt, chính vì nể mặt nữ oa thánh nhân, lại thêm Lục Áp biết điều, để lại đinh đầu thất tiễn thư, nên hắn mới không đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, thập nhị đô thiên thần sát đại trận vừa ra, dù Lục Áp có bản lĩnh trời sinh, hôm nay cũng phải chết ở đây. Nhìn thoáng qua Dương Tiễn, hắn chưa giết hắn, là một trong những nhân vật chính của đại kiếp này, Dương Tiễn vẫn còn chút tác dụng. Hơn nữa, dù sao cũng là cháu ngoại Ngọc Đế Hạo Thiên, muốn giết hắn, phải báo cho Ngọc Đế Hạo Thiên một tiếng. Tế đàn đã tan hoang, Lục Áp cũng đã lui binh, đinh đầu thất tiễn thư này đã về tay Vương Huyền. Mưu đồ của xiển giáo đã thất bại thảm hại. 12 kim tiên xiển giáo nhìn nhau, ai nấy đều mặt mày ngơ ngác. Giờ phút này, đi cũng không xong, ở cũng không xong, không đi. Một đám đệ tử Tiệt Giáo đang trực chờ, há lại cam tâm chịu trận, rồi bị điệu về Ngọc Hư Cung, Côn Lôn Sơn, Nghi, vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia đang hiện diện. Lại thêm Triệu Công Minh đã hồi phục, há dễ dàng để bọn họ rời khỏi nơi này. Dù nhìn thế nào, bọn họ cũng đã thành cá nằm trên thớt, sống chết chỉ trong nhất niệm của đối phương. Nhưng trăm mối lo âu dồn dập, 12 kim tiên xiển giáo lại đều cảm thấy uất ức. Suốt bao năm tháng qua, bọn họ chưa từng lâm vào cảnh ngộ nào như thế này. Là 12 kim tiên xiển giáo, trong thiên địa hồng hoang, bọn họ luôn cao ngạo tự phụ. Ngay cả những đại năng tu vi cao thâm cũng không dám đắc tội. Nay lại bị đệ tử Tiệt giáo soi mói, như dê chờ làm thịt. Chưa bao giờ bọn họ chịu cảnh ngộ nhục nhã đến thế. Giờ đến phiên các ngươi rồi, nghĩ làm sao? Là vùng vẫy dãy chết, hay là ngoan ngoãn chịu trói? Vương Huyền chậm rãi lên tiếng. Ngay cả khi hắn không ra tay, với thực lực của đám đệ tử Tiệt giáo, cũng đủ sức chế áp 12 kim tiên xiển giáo. Hơn nữa, hắn cùng Triệu Công Minh và các đệ tử Tiệt giáo khác cũng chẳng dung tình. Đối với 12 kim tiên xiển giáo, cũng chẳng nương tay chút nào. Dù có giết chết 12 kim tiên xiển giáo, cũng chẳng phải là thật sự vẫn lạc, chỉ là lên phong thần bảng mà thôi. Trong lịch sử ban đầu, đa số đệ tử Tiệt giáo sau khi chết đều lên phong thần bảng. Sau khi phong thần, đều trở thành tiên thần thiên đình. Đệ tử Tiệt giáo được lên phong thần bảng, thành tiên thần thiên đình. Vậy thì cớ gì 12 kim tiên xiển giáo lại không thể chết rồi lên phong thần bảng? Đây không phải là cái gì thiên đạo đại thế. Dù là đệ tử xiển giáo hay đệ tử Tiệt giáo, lên phong thần bảng đều là để tăng cường thực lực thiên đình. Đối với thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân mà nói, điều này chẳng khác gì nhau. Nên đó không phải là chuyện không thể thay đổi. Hừ, lần này coi như chúng ta xui xẻo. Nhưng các ngươi đừng đắc ý. Thiên đạo đại thế đã định, đâu phải các ngươi có thể thay đổi. Quảng Thanh Tử trầm giọng nói, hắn vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn muốn giết đệ tử Tiệt giáo, nhưng không tin đệ tử Tiệt giáo dám giết bọn họ. Thực tế, lúc trước, Triệu Công Minh cũng nói sẽ trấn áp bọn họ, rồi đưa về Ngọc Hư Cung, Côn Lôn Sơn. Mặc dù mất mặt mũi, nhưng ít ra cũng giữ được mạng. Hơn nữa, mặt mũi đã mất rồi, chi bằng thẳng thừng mời sư tôn xuất thủ. Hắn tin tưởng, chỉ cần sư phụ hắn ra tay, bù lại tất cả những gì họ đã chịu, nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần. Vương Huyền lắc đầu, khinh thường nói, thiên đạo đại thế, ngươi hiểu gì về thiên đạo đại thế? Chỉ là con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Từ đầu đến cuối, 12 kim tiên xiển giáo đều cho rằng mình đang tuân theo thiên đạo đại thế, trợ giúp Tây Kỳ diệt vong đại thương. Điều này khiến bọn họ tự cho mình là chính nghĩa, nên mới có thái độ cao ngạo, căn bản không để Tiệt giáo vào mắt. Chính thắng tà, đắc đạo phạt vô đạo, chẳng phải là chuyện thường tình sao? Bọn họ không thể thua, cũng không thể lại thua nữa. Thực ra, bọn họ cũng chẳng khác gì Dương Tiễn, đều là những con ếch ngồi đáy giếng, chưa từng thật sự hiểu được vận mệnh của thiên địa này. Thực tế, đừng nói đến 12 kim tiên xiển giáo, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Thông Thiên giáo chủ, hai vị thánh nhân này thực ra cũng chẳng hiểu rõ. Hắn lời phí lời với 12 kim tiên xiển giáo, giơ tay tung một quyền, quyền quang chói lọi lập tức bao phủ 12 kim tiên xiển giáo. Không, ngươi dám, chúng ta là đệ tử thánh nhân, ngươi dám ra tay như vậy? Quảng Thanh Tử giận dữ gầm lên, mặt mũi tái mét. Tất cả đệ tử xiển giáo đều có vẻ mặt tương tự. Bọn họ không ngờ vị phó giáo chủ Tiệt giáo này lại thật sự ra tay. Sức mạnh kinh khủng đó, căn bản không phải để trấn áp bọn họ, mà là muốn giết chết bọn họ. Nhưng đối phương sao dám làm như vậy? Bọn họ là 12 kim tiên xiển giáo, là đệ tử thân truyền của thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong thiên địa hồng hoang, ai dám giết đệ tử thánh nhân? Nhưng vị phó giáo chủ này lại dám. Dưới quyền quang kinh thiên động địa đó, 12 kim tiên xiển giáo đều cảm nhận được hơi thở của tử thần. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả những đệ tử Tiệt giáo kia lúc này cũng khiếp sợ nhìn vị phó giáo chủ của họ. Ra tay cũng không lạ, cùng lắm thì trấn áp 12 kim tiên xiển giáo rồi tiễn về Ngọc Hư Cung, khiến xiển giáo mất hết thể diện. Nhưng ra tay giết chết 12 kim tiên xiển giáo, việc này thật sự kinh hãi thiên hạ. Ngay cả bọn họ cũng bị dọa đến ngây người. Đây là 12 kim tiên xiển giáo đấy, nếu thật sự bị giết, thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ bỏ qua sao? Hơn nữa, xiển giáo và Tiệt giáo tuy mâu thuẫn chồng chất, nhưng vốn là đồng tông đồng nguyên, dù có đánh gãy xương cốt cũng vẫn là máu mủ ruột thịt. Vì phó giáo chủ này một khi giết 12 kim tiên xiển giáo, tức là Tiệt giáo và xiển giáo sẽ triệt để trở mặt. Thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, tất nhiên sẽ ra tay. Đó là thánh nhân có thể mở trời đất, trong thiên địa hồng hoang ai có thể ngăn cản? Không cần suy nghĩ cũng biết, thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn một khi ra tay, sư phụ của bọn họ Thông Thiên giáo chủ cũng tất nhiên sẽ ra tay. Đến lúc đó, đại chiến kinh khủng giữa các thánh nhân sẽ bùng nổ. Nếu trận chiến hủy thiên diệt địa đó xảy ra trong thiên địa hồng hoang thì sẽ ra sao? Phải biết, từ khi bàn cổ đại thần khai thiên lập địa, trong thiên địa hồng hoang chưa từng có đại chiến cấp bậc thánh nhân. Ngay cả như vậy, thiên địa hồng hoang cũng suýt nữa bị hủy diệt trong chớp mắt. Nếu đại chiến giữa các thánh nhân thực sự bùng nổ, thiên địa hồng hoang còn có thể tồn tại sao? Sao không dám ra tay? Các ngươi không phải đã chuẩn bị giết đệ tử Tiệt giáo ta sao? Nếu ta không ra tay, chẳng phải Triệu Công Minh sẽ bỏ mạng. Các ngươi không nhớ đến tình nghĩa tam giáo, ta cần gì phải kiêng kỵ nhiều như vậy? Các ngươi dám ra tay, ta cũng vậy. Vương Huyền khinh thường nói. Trong lịch sử ban đầu, La Xiển giáo trước mở ra kiếp, đệ tử Tiệt giáo chết trong tay đệ tử Xiển giáo không phải là ít. Thậm chí, ngay cả thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không màng đến thể diện, thẳng tay giết chết hậu bối của mình. Hắn chỉ là làm lại những gì Xiển giáo đã làm mà thôi. Bây giờ, 12 kim tiên Xiển giáo có thể cảm nhận được tâm tình của đệ tử Tiệt giáo. Tương tự, Thông Thiên giáo chủ vì đệ tử mình chết thảm mà nổi giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhanh cũng sẽ cảm nhận được tâm tình này. Từ khi xuất hiện, hắn chưa từng nương tay chút nào. Quyền pháp đế quyền bá đạo vô biên, tự nhiên không phải 12 kim tiên Xiển giáo có thể ngăn cản. Hơn nữa, dù sao hắn cũng là một vị chuẩn thánh, lại là một vị chuẩn thánh thực lực cực mạnh, căn bản không cùng 12 kim tiên Xiển giáo ở cùng một cấp bậc. Trong 12 kim tiên Xiển giáo, ngoại trừ Quảng Thành Tử có tu vi đại la kim tiên, những người khác chỉ là kim tiên mà thôi. Kim tiên trong thiên địa hồng hoang có lẽ là cao thủ nhất phương, nhưng trước mặt một vị chuẩn thánh, kim tiên lại như kiến hôi. Trong điện Xiển giáo thập nhị kim tiên, Cổ Lưu Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn và Phổ Hiền Chân Nhân tiên tử đầu tiên gục ngã, bị y lực bá đạo kia nghiền nát, nhục thân hoàn toàn tan vỡ, nguyên thần tiêu tán, chỉ còn một điểm thần hồn bất diệt, phiêu phiêu lãng đãng giữa hư không, đã bước lên phong thần bảng. Dù lên bảng phong thần không hẳn là thân tử đạo tiêu hoàn toàn, vẫn còn một tia sinh cơ, nhưng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Lên phong thần bảng, về sau đều bị phong thần bảng khống chế, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành tiên thần thiên đình, không thể có chút phản kháng. Từ đó mất đi tự do, dù trải qua vô lượng kiếp cũng không thể giải thoát. Thậm chí từ nay về sau, không thể tu luyện tăng cường sức mạnh. Nếu có thể lựa chọn, nhiều người thà thân tử đạo tiêu, cũng không muốn lên phong thần bảng. Chỉ trong chốc lát, Xiển giáo thập nhị kim tiên đã vẫn lạc ba vị, còn lại dưới uy lực bá đạo kia cũng không chống đỡ được bao lâu. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, hương khói mù mịt, khánh vân bao phủ ba vạn trượng. Trước khí tức kinh khủng ấy, tất cả mọi người kinh hãi, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Chỉ có Vương Huyền vẫn bình thản. Khí tức khủng khiếp như thế, lại kèm theo dị tượng hiền hách, không cần suy nghĩ cũng biết, đây là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình giáng lâm. Chắc hẳn, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biết Xiển giáo thập nhị kim tiên vẫn lạc ba vị, mới vội vàng đến đây. Cai cũng biết Xiển giáo bao che khuyết điểm, đánh đệ tử nhỏ thì có trưởng lão ra mặt. Chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần, nhưng nhiều người không rõ, thiền thống bao che khuyết điểm của Xiển giáo lại bắt nguồn từ chính Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cũng như lúc này, vừa cảm nhận được ba vị kim tiên Xiển giáo vẫn lạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lập tức đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ đến, mà còn vô cùng phô trương, cưỡi cửu long trầm hương liễn, thân tỏa thải vân phi, bạch hạc thanh lôn dẫn đường, đan phượng múa tiên y, hai bên tiên đồng thổi sáo ngọc, hoàng cân lực sĩ nghe sắc lệnh, hương khói cuồn cuộn, vô số tiên thần đi theo. Quả là khí thế của một vị thánh nhân. Không chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, mà cả đám đệ tử Xiển giáo cũng đến không ít, trong đó có Nhiên Đăng đạo nhân và Nam Cực Tiên Ông. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn thấy Vương Huyền, trong mắt tràn đầy căm hận, chính là người này cướp đi cơ duyên thành đạo của hắn, khiến hắn ngàn vạn năm chờ mong đổ sông đổ biển. Ngoài căm hận, còn có một tia khoái cảm. Bây giờ thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đến, người này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm, chưa thấy ngài động thủ. Uy lực bá đạo của Vương Huyền đã trong phút chốc tan biến, Xiển giáo thập nhị kim tiên lại xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng lúc này họ không chỉ thảm hại, mà còn thiếu mất ba vị. Cổ Lưu Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn và Phổ Hiền Chân Nhân đã chết. Từ nay về sau, Xiển giáo thập nhị kim tiên khó mà đủ số. Còn lại Quảng Thành Tử và những người khác đều tái mặt, khóe miệng còn vương máu tươi, rõ ràng đã bị trọng thương. Thánh nhân giáng lâm, Vương Huyền đương nhiên không thể tiếp tục ra tay, cùng đám đệ tử Tiệt giáo tiến lên bài kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đệ tử Tiệt giáo đều gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn là sư bá, chỉ có Vương Huyền xưng hô ngài là thánh nhân. Trước sự bái kiến của đám đệ tử Tiệt giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn mặt không biểu tình. Thánh nhân hỉ nộ bất lộ, người ngoài khó đoán được tâm tư. Nhưng lúc này, đám đệ tử Tiệt giáo đều lo sợ bất an, họ không cần đoán cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nổi giận. Ai trong hồng hoang không biết Xiển giáo thập nhị kim tiên là đệ tử thân truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bình thường ngài rất yêu quý họ. Nay Xiển giáo thập nhị kim tiên chết mất ba người, chỉ cần thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình giáng lâm, đủ biết việc này khó mà hòa giải. Mà người ra tay lại là phó giáo chủ Tiệt giáo, quyết đoán tàn nhẫn như vậy, họ vẫn trong trạng thái mộng bức, sao lại dám? Chẳng lẽ không biết đó là đệ tử thân truyền của thánh nhân? Giết đệ tử thánh nhân khác gì tự tìm đường chết. Bây giờ phải làm sao? Sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đến, chẳng lẽ chỉ đến xem đệ tử thân truyền của ngài chết thảm như thế nào? Họ sợ chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, phó giáo chủ nhà họ còn sống sao? Chỉ vì tam thi chưa diệt, lục khí chưa luyện, nên có kiếp này. Nhưng Thông Thiên cũng không dám làm càn như thế. ngươi lại dám? Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn mặt không biểu tình, lời nói không chút cảm xúc. Nhưng lúc này, tất cả đệ tử Tiệt giáo đều lạnh sống lưng. Nói là cụ Lưu Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn và Phổ Hiền chân nhân tu vi không đủ, mới gặp kiếp này, không trách được AI, nhưng đó là đệ tử thân truyền của ngài. Nói đệ tử thân truyền gặp kiếp này, cũng chẳng khác nào không trách Vương Huyền ra tay tàn nhẫn, nhưng lại nói Thông Thiên giáo chủ cũng không dám càn rỡ như vậy. Đây chẳng phải là nói Vương Huyền dám làm loạn trước mặt thánh nhân, hậu quả ra sao? Đương nhiên là chịu cơn thịnh nộ của thánh nhân, thân tử đạo tiêu có lẽ còn là nhẹ. Thân ở trong kiếp nạn, vốn là thân bất do kỷ, thánh nhân tuy siêu thoát thiên địa, bất tử bất diệt, nhưng sao lại không ở trong kiếp nạn? Nếu ta nói Nguyên Thủy thánh nhân không nên đến, không nên tham gia kiếp nạn này, không biết Nguyên Thủy thánh nhân sẽ nghĩ sao? Vong Huyền đáp, lời vừa nói ra, mọi người đều há hốc mồm, dám nói chuyện với thánh nhân như thế, chẳng lẽ thật sự không muốn sống? Phó giáo chủ Tiệt giáo này chỉ là một vị chuẩn thánh, dù thực lực mạnh hơn, trong mắt thánh nhân cũng chỉ là con kiến hôi. Con kiến hôi dạy bảo cự long, còn nói cự long sai, điều này chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, cho họ 10 cái gan cũng không dám làm như thế. Nhưng Vương Huyền lại rất bình tĩnh, lời này không phải mỉa mai Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là nói thật lòng. Thánh nhân siêu thoát thiên địa, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất nhiễm, nhưng điều này không phải tuyệt đối, ví như kiếp nạn phong thần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây thì nhất định rơi vào kiếp nạn này, cũng giống như Thông Thiên giáo chủ trong lịch sử bất lực nhìn Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không phá được bị ép, bất lực nhìn Tiệt giáo hùng mạnh tán thành mây khói, Thông Thiên giáo chủ bất lực biết bao. Dù là thánh nhân cũng không phải toàn năng, càng không phải vô địch, trên đầu họ vẫn có xiềng xích. Con kiến hôi sao hiểu được bao la trời đất? Ta phụng mệnh đạo tổ, chấp trưởng phong thần bảng, đương nhiên thuận theo thiên đạo đại thế. Các ngươi nghịch thiên đạo đại thế, không tuân theo quy tắc nên gặp kiếp này, không liên quan đến tình cảm, chỉ là quy tắc thiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói, ngài căn bản khinh thường tranh luận với Vương Huyền, lời ngài nói là chân lý, ngài là chính nghĩa, tất cả đều nằm trong nhất niệm của ngài. Dù người này nói gì, làm gì, thực ra không đáng kể, ngài đã đến, tất cả đã an bài xong. Nguyên Thủy, ngươi rất uy phong, người Tiệt giáo ta chưa đến lượt ngươi dạy bảo. Thông Thiên giáo chủ xuất hiện, chẳng ai cảm thấy bất ngờ, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng dường như đã sớm đoán được sự trở lại của Thông Thiên. Vương Huyền càng không hề ngạc nhiên, khi đệ tử xiển giáo và Tiệt giáo bùng nổ xung đột, Thông Thiên giáo chủ chắc hẳn đang... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.